Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 365. Ngân Dực Ma Chủ. Trong một sát na, thiên địa ảm đạm, huyền dực phía sau hiện ra một đạo đen nhánh bóng người. Bóng người kia cả người đều là đen nhánh, ngay cả mặt mũi bộ ngũ quan đều là như vậy. Duy nhất ngoại lệ, chính là phía sau sinh một đôi màu bạc cánh. Đây là Ngân Dực Ma Chủ, đạo cung phù đảo chi thượng. Thiên Huyền Tông chủ vẻ mặt kinh ngạc nhìn vô thượng trưởng lão. Đạo cung bốn vị này hạch tâm nhân viên bên trong, chỉ có vô thượng trưởng lão cùng ma tộc giao tiếp sâu nhất. Thiên Huyền Tôn giả cái này câu nói vừa ra khỏi miệng sau đó, phù đảo chi thượng đám người đều đưa ánh mắt chuyển hướng về phía vô thượng trưởng lão. Vô thượng trưởng lão gật đầu, nhìn trước mắt tới, đúng là như thế. Vừa nghe lời ấy, nghịch loạn trưởng lão mặt bên trên tức giận. Cái này thất tinh huyễn nguyệt tông, lúc nào cùng ma tộc có quan hệ? Thăng tiên trên đại hội dĩ nhiên triệu hoán ma chủ xuất chiến. Quả thực buồn cười. Nói tới chỗ này, nghịch loạn trưởng lão liền muốn đánh về phía lôi đài, tìm thất tinh huyễn nguyệt tông người thỉnh cầu một câu trả lời hợp lý. Thiên Huyền Tôn giả tay mắt lanh lẹ, một tay lấy bên ngoài kéo. Nghịch loạn sư đệ, ngươi ly khai đạo cung lâu ngày, đối với cửu giới bên trong tin tức có chỗ không biết. Mấy trăm năm trước, thất tinh huyễn nguyệt tông từng với Bắc Cương thập vạn đại sơn ở ngoài kích sát ngân ma chủ. Sau đó bọn họ có đi qua sơn môn bên trong một loại đặc thù thần tuyền, uẩn dưỡng ngân dực ma chủ một luồng ma hồn đem chế thành pháp bảo. Cho nên dưới mắt ngân dực ma chủ cũng không phải bản tôn. Vừa nghe lời ấy, nghịch loạn trưởng lão mới chỉ có miễn cưỡng đè xuống lửa giận trong lòng. Bất quá sắc mặt vẫn rất là khó chịu. Bất kể nói như thế nào, thất tinh huyễn nguyệt tông đám người kia cũng không nên ở thăng tiên đại hội bên trong triệu hoán ma vật. Lúc này trên lôi đài Cố Lưu Vân chân mày hơi mặt nhăn. Hắn trở thành cửu giới, gặp ma vật cũng không tính là ít. Tỉ như ma tôn, không gian ma chủ các loại. Chờ, lúc này đạo nhân ảnh này thực lực, sợ rằng cùng hắn trước đây gặp gỡ qua những thứ kia ma vật thực lực tương xứng. Liền tại Cố Lưu Vân nghi hoặc lúc, một đạo nhu hòa uyển chuyển thanh âm bỗng nhiên xuất hiện ở Cố Lưu Vân bên tai. Đạo nhân ảnh kia chính là ma tộc Ngân Dực Ma Chủ. Nó còn có linh, không cần thủ hạ lưu tình, cần phải triệt để giết chết. Nghe vậy Cố Lưu Vân hơi sững sờ. Đây là Trong Mây Tiên thanh âm. Trong Mây Tiên từng nói qua, đợi hắn tham gia thăng tiên đại hội lúc, sẽ tới chàng quan sát. Nhưng là Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết lúc chạy đến, cũng không có thấy Trong Mây Tiên. Nguyên bản trong lòng hắn vẫn còn ở vô cùng kinh ngạc. Trong Mây Tiên có thể không hề giống là người nói không giữ lời. Hiện tại hắn minh bạch rồi. Trong Mây Tiên là sớm đã đến, chỉ bất quá vẫn không có lộ diện mà thôi. Chắc là thân phận nàng rất cao, danh tiếng quá lớn, cửu giới bên trong không ít kiếp cảnh lão gia hỏa đều nhận ra nàng. Công nhiên xuất đầu lộ diện, khó tránh khỏi sẽ khiến oanh động. Nghe lời nói này Cố Lưu Vân gật đầu, tỏ ý biết. Trước mắt tình huống này, sợ rằng không chỉ riêng này Ngân Dực Ma Chủ không lưu được, cái này Huyền Dực cũng đồng dạng không lưu được. Cái kia Ngân Dực Ma Chủ còn có linh, cái kia Huyền Dực chỉ sợ cũng có thể bị ma vật xâm nhiễm. Mới vừa nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Ngân Dực Ma Chủ trên không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cùng lúc đó, một cỗ phô thiên cái địa ma khí bao phủ tới. Ngân Dực Ma Chủ tốc độ thật sự là lớn nhanh, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Cố Lưu Vân trước mặt. Muốn né tránh căn bản là không kịp. Rơi vào đường cùng, Cố Lưu Vân không thể làm gì khác hơn là thi triển ra viễn cổ kiếm tu truyền thừa hư huyễn kiếm, tránh thoát cái này một kích chí mạng. Thấy một chiêu này đánh hụt, Huyền Dực sắc mặt cũng là biến đổi. Cố Lưu Vân thậm chí ngay cả Ngân Dực Ma Chủ công kích đều có thể tránh thoát. Điểm này là hắn vô luận như thế nào không nghĩ tới. Theo hắn trố mắt, Ngân Dực Ma Chủ thân hình cũng là một trận. Cố Lưu Vân nắm lấy thời cơ, thi triển thân pháp hóa hình phá phong kiếm. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở Huyền Dực trước mặt. Trong tay bản mệnh kiếm khí xích tâm, mau lẹ vô cùng hướng phía hắn cần cổ bên trong xóa đi. Huyền Dực âm lãnh cười. Một giây kế tiếp chỉ thấy Ngân Dực Ma Chủ thân ảnh dường như kiểu thuấn di xuất hiện ở Huyền Dực. Phía sau, một đôi màu bạc cánh, giống như một cự đại hộ cháo một dạng, vững vàng đem Huyền Dực hoàn hộ ở trong đó. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Cố Lưu Vân xích tâm trường kiếm, kết kết thật thật với Ngân Dực Ma Chủ cánh đụng vào nhau. Cố Lưu Vân lui lại hai bước, thủ đoạn kịch liệt chấn động. Không nghĩ tới cái này Ngân Dực Ma Chủ lực phòng ngự cư nhiên như thế mạnh. Không đợi Cố Lưu Vân lại ra chiêu thứ hai, bỗng nhiên Ngân Dực Ma Chủ thân ảnh xuất hiện lần nữa ở trước mặt. Một đôi cự đại ma chảo đưa đánh úp về phía Cố Lưu Vân lồng ngực. Tốc độ kia nhanh chóng, hầu như liền tại hút một cái trong lúc đó. Thời khắc nguy cấp, Cố Lưu Vân ngực một nói ánh sáng màu vàng thiểm thước mà ra. Sau một khắc, một đạo cự đại kim sắc long ảnh nổi lên, đem ma chảo cùng Cố Lưu Vân ngăn cách ra. Huyền Dực lại là một hồi vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới Ngân Dực Ma Chủ liên tiếp hai công, Cố Lưu Vân lại không bị thương chút nào. Lúc này Cố Lưu Vân trong lòng cũng là vô cùng kinh ngạc. Cái này Ngân Dực Ma Chủ tốc độ vô cùng khoa trương. Giả sử hắn vẫn nằm ở bị động bên trong, sợ rằng có bao nhiêu thủ đoạn bảo toàn tánh mạng cũng không đủ. Bỗng nhiên trong lúc đó, Cố Lưu Vân nghĩ đến Chu Tước Chi Vũ. Thứ này ở vệ lúa trên tay, đều có thể phát huy ra thiên kiếp cảnh giới thực lực. Tại hắn trên tay tự nhiên cũng sẽ không quá kém. Đi ngang qua Thiên Long trưởng lão gia trì sau đó, không biết là có hay không có thể càng cường đại hơn. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân thừa dịp long ảnh còn chưa tiêu tán, trong nháy mắt liền đem Chu Tước Chi Vũ nắm ở trong tay. Theo linh lực quán chú, chu ánh sáng màu đỏ tăng vọt, một tiếng kéo dài chim hót truyền ra, cự đại Chu Tước thân ảnh bay lên trời. Nhìn thấy một màn này, xem cuộc chiến chúng tu giả một hồi náo động. Ngoặc kép, đây không phải là vô tướng tước tông Chu Tước Chi Vũ sao? Cố Lưu Vân ngược lại là thực biết hiện được hiện dùng. Cái này cũng không trách Cố Lưu Vân. Thất tinh huyễn nguyệt tông đem ma chủ đều triệu hoán đi ra. Chẳng lẽ đạo cung lại không thể triệu hoán cái thần thú? Vô tướng tước tông trong trận doanh, tước hồn tôn giả một gương mặt già nua tức giận tím bầm. Mấy ngày phía trước, Chu Tước Chi Vũ hay là hắn Trấn Sơn Chi Bảo, hiện tại đã bị nhân đường mà Hoàng Chi lấy ra dùng. Đây hết thảy, chỉ trách đạo cung cùng Cố Lưu Vân. Thù này không báo hắn thề không làm người. Trên lôi đài, Cố Lưu Vân hướng phía Ngân Dực Ma Chủ chỉ một ngón tay. Trên bầu trời, cự đại Chu Tước mang theo lửa cháy ngập trời hướng phía Huyền Dực tấn công xuống. Huyền Dực nghĩ lắc mình tránh né, nhưng là hắn cũng không phải Ngân Dực Ma Chủ. Tốc độ còn kém rất rất xa thần thú Chu Tước. Rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là lần nữa triệu hồi Ngân Dực Ma Chủ. Bảo vệ tự thân, thế nhưng Chu Tước năng lực công kích cường đại dường nào. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, Ngân Dực Ma Chủ kể cả Huyền Dực cùng nhau bay rớt ra ngoài. Đợi sau khi rơi xuống đất, Huyền Dực liên tiếp ói ra mấy cây tiên huyết, Ngân Dực Ma Chủ đen nhánh kia thân hình cũng biến thành hư đạm. Đối mặt như vậy cường đại một kích, Huyền Dực cùng Ngân Dực Ma Chủ hiển nhiên đã đồng thời gặp trọng thương. Chu Tước phân thân linh lực tiêu hao sau đó, một lần nữa hóa thành một căn màu đỏ thắm lông vũ trở lại Cố Lưu Vân trong tay. Nhìn lấy Chu Tước Chi Vũ, Cố Lưu Vân trong lòng hết sức hài lòng. Trải qua Thiên Long trưởng lão dung hợp sau đó, Chu Tước Chi Vũ không gần như chỉ ở trên thực lực được tăng lên ấu. Liền tiêu hao linh lực cũng chỉ có phía trước phân nửa. Không đến mức phóng thích một lần liền rút không linh lực. Cái này ngược lại là có thể cho rằng một cái chuẩn bị sẵn thủ đoạn. Ha ha ha, lúc này, Ngân Dực bỗng nhiên trong lúc đó phát sinh cười lạnh một tiếng. Cố Lưu Vân, người ngược lại là thật biết lợi dụng trong tay tư nguyên. Bất quá chớ đắc ý quá sớm, Lần này thắng lợi vẫn như cũ thuộc về ta. Huyền Dực một câu nói hết, trực tiếp vẫy tay một cái. Ngân Dực ma chủ lần nữa hóa thành màu đen nhánh giọt nước. Sau một khắc, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc chung, Huyền Dực dĩ nhiên không chút do dự đem nuốt vào trong bụng. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.